Thiên đạo đồ thư quán, chương 1640, Bốn đại đế quốc 2. Góc truyện audio.com, chính là hoàng đế bệ hạ của Hồng Trì đế quốc, chữ dĩ, nghe được hắn nói, ánh mắt của những người khác cũng tập trung tới, mới vừa tới Hồng Viễn Thành, hơn nửa đêm liền đến hoàng cung, tự nhiên là vì hỏi rõ ràng, chuẩn bị cẩn thận lễ vật, nếu không, đưa dược liệu cho trưởng lão luyện khí học viện. Không những không có lưu lại ấn tượng tốt, làm không cẩn thận còn phản tác dụng, đều không phải, nghe được suy đoán của bọn hắn. Ngọc Thần Thanh cười khổ lắc đầu, lúc trước, hắn cũng cho rằng như vậy, thật muốn xuất hiện tân viện trường, tất nhiên sẽ là hai người này tuyển ra, nhưng kết quả lại là, không phải, bốn vị hoàng đế bệ hạ đều sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, vậy không biết là vị trưởng lão nào? Mong Ngọc Huynh trước thời hạn báo cho, chúng ta cũng có chuẩn bị, chữ dĩ vội nói, cái này, Ngọc Thần Thanh chần chờ, tin tức của tân viện trưởng, trước mắt, còn không có công bố ra ngoài, mặc dù hắn trước thời hạn biết, cũng là dựa vào quan hệ, làm sao, ngày mai tổ chức đại lễ liền biết, chẳng lẽ Ngọc Huynh còn không nguyện ý tiết lộ, một vị trung niên nhướng mày, ngược lại không phải không nguyện ý tiết lộ. Học viện đã không có trước thời hạn nói ra, tự nhiên có lý do khác, ta vượt qua chức phận, bao biện làm thay, nói trước thời hạn, là không tôn kính học viện. Ngọc Thần Thanh lắc đầu, xem ra Ngọc Huynh là không tin chúng ta à, thân phận của chúng ta, sớm đã cùng danh sư học viện khóa lại, chặt chẽ không thể tách rời, chẳng lẽ còn chúng ta có thể tiết lộ tin tức sao? Biết hắn lo lắng, chữ dĩ lắc đầu, chúng ta muốn biết cũng chỉ là sớm chuẩn bị hạ lễ mà thôi. Cái này, cũng được, biết không nói, đối phương khẳng định sẽ nghi kỵ, làm không cẩn thận còn dẫn đến các đế quốc không vui. Ngọc Thần Thanh không chần chờ quá lâu, liền gật đầu, chuyện này là cơ mật của học viện, mong chư vị ở trên đại điển kế vị. Giữ mồm giữ miệng, mấy vị trước mắt, đều là nhất quốc chi chủ, khẳng định cũng rõ ràng tính nghiêm trọng khi tiết lộ tin tức. Nếu tân viện trưởng xuất hiện bất trắc, danh sư đường sẽ truy xét đầu nguồn, ai tiết lộ phong thanh, liền chờ bị hủy diệt đi. Bởi vậy, coi như nói cho bọn hắn, cũng không quá quan trọng, nhưng vẫn phải trước thời hạn nói rõ ràng. Yên tâm, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy. Không cần hoài nghi, mấy người đồng thời nói. Vậy thì tốt, căn cứ tin tức của ta, tân viện trưởng này, là Trương Huyền, bàn tay lớn vỗ một cái. Kích hoạt toàn bộ cấm chế trong cung điện, Ngọc Thần Thanh truyền âm qua. Trương Huyền, thầy Trương, bốn vị hoàng đế, tất cả đều liếc mắt nhìn nhau. Cả đám tràn đầy nghi ngờ. Danh sư học viện thập đại, trưởng lão, bọn họ đều nghe qua, cũng gặp rất nhiều lần. Nhưng Trương Huyền này từ nơi nào xuất hiện, chẳng lẽ thầy Trương này từ tổng bộ tới, chữ dĩ nhịn không được nói, những người khác cũng kỳ quái. Danh sư học viện bồi dưỡng danh sư, đại biểu cho tương lai nhân tộc, trách nhiệm to lớn, viện trưởng cũng không phải ai cũng có thể làm. Trương Huyền này, trước đó chưa từng nghe qua tên, có thể là từ tổng bộ trực tiếp nhảy du tới, nhưng mà tổng bộ... Không phải bình thường không can dự sự tình phân bộ sao? Sao lần này trực tiếp phái một danh sư tới, còn làm viện trưởng, cái này, hắn không phải từ tổng bộ tới, cũng không phải trưởng lão học viện, mà là, tân sinh năm nay mới vừa thi vào học viện, thấy mọi người kỳ quái. Ngọc Thần Thanh giải thích, tân sinh, mới vừa thi vào, để hắn làm viện trưởng, tứ đại hoàng đế bệ hạ, tất cả đều sững sờ. Cả đám giống như gặp quỷ, danh sư học viện, là trụ cột vững vàng của nhân loại, ở trong lòng tất cả mọi người, đều không thể vũ nhục, để một tân sinh mới vừa tiến vào học viện, làm viện trưởng, người đùa giỡn à, ta biết tin tức này, để mọi người rất khó tiếp nhận. Nhưng đây chính là sự thật, Ngọc Thần Thanh cười khổ một tiếng, nói thật, lần đầu tiên hắn nghe được tin tức này, cũng không thể tin được. Nhưng tận mắt chứng kiến tất cả thủ đoạn của thầy Trương. Lúc này mới tâm phục khẩu phục, bội phục đám người thầy Mộc nhìn xa cùng quyết đoán. Thầy Trương này, đến cùng có lai lịch gì? Một lát sau, thực sự nhịn không được, một vị trung niên hỏi, thầy Trương là một danh sư tư tinh, năm nay chưa qua 20 tuổi, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng có năm chức nghiệp lục tinh luyện khí sư, luyện đan sư, y sư, ma âm sư, kinh hồng sư, còn tinh thông thuần tú, trận pháp cùng dưỡng dược, là một vị thiên tài siêu cấp. Ngọc Thần Thanh nói, năm chức nghiệp lục tinh, coi như phụ tu chức nghiệp nhiều hơn nữa. Hắn cũng chỉ là danh sư tư tinh, có tư cách gì trở thành viện trưởng? Đúng vậy, thế giới này không bao giờ thiếu thiên tài. Chỉ cần không có đi đến mức nhất định, muốn làm viện trưởng, chỉ sợ cũng không có tư chất. Trên đường tới ta liền nghe nói, học viện vì đại lễ ngày mai, quỷ khúc cầu toàn thỏa hiệp với linh thú ở Vân Vũ Lĩnh. Sẽ không phải lão viện trưởng mất tích, toàn bộ danh sư học viện trở nên tập tục không đúng chứ? Chuyện này ta cũng nghe nói, đường đường danh sư học viện, thế mà đàm phán với linh thú, truyền đi còn thể thống gì? Hiện tại càng để một danh sư tư tinh làm viện trưởng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bốn vị hoàng đế bệ hạ của đế quốc Nhất Đằng, khuôn mặt đều xanh xám. Sự tình linh thú ở Vân Vũ Lĩnh giao chiến với danh sư học viện. Bọn họ cũng nghe nói, đồng thời còn nghe nói nhân loại chủ động đàm phán, vốn cho rằng là hoang đường, không nghĩ tới còn có sự tình càng hoang đường, để một tiểu gia hỏa miệng còn hôi sữa, chỉ có 20 tuổi làm viện trưởng, đây là muốn làm gì? Thấy bốn vị bệ hạ như vậy, Ngọc Thần Thanh không biết mở miệng như thế nào. Nếu như chỉ nghe niên kỷ kỷ cùng cấp bậc của thầy Trương, quả thực có thể nghĩ như vậy, nhưng tận mắt thấy, mới biết thầy Trương thoạt nhìn không lớn kia, đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhất định phải hỏi rõ ràng chuyện này, nếu không, Hồng Trì đế quốc chúng ta không nhận vị viện trưởng này. Nguyên Cương đế quốc chúng ta cũng không nhận, Bạch Thác đế quốc cũng không nhận, mấy vị hoàng đế bệ hạ đồng thời đứng dậy. Cả đám nhíu mày, Cách Trương.